Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234. Thiên Sứ Tinh Hệ. Thiên Hoàng Vương Minh Mộng. Không, không có khả năng. Thiên Hoàng Vương Minh Mộng. Nàng không có khả năng còn sống. Toàn bộ Thần Thánh Hội tổng bộ chỉ quanh quẩn Shiva, cái kia cỗ theo ở sâu trong nội tâm tuôn ra hoảng sợ run giọng. Cái kia Trương Tiên trước mấy hứa đắc ý mà lại kiêu ngạo mặt, tại thời khắc này chỉ có vô tận hoảng sợ khó có thể tin. Shiva đều còn như vậy, huống chi còn lại 12 sao hệ sinh vật, lúc này càng là bị hù toàn thân run rẩy, chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập một mảnh kinh hãi cùng chấn kinh. Thiên Hoàng Vương Minh Mộng, một cái từng khiến trên 100 tòa vũ trụ tinh hệ sợ mất mật, liền thần vực chư thần chi vương Odin đều nghe đến đã biến sắc. Khủng bố cổ đế, khác đế cảnh thần minh, tuyệt đại đa số đều lấy tuế nguyệt lực lượng, nhìn có sai lệch, nhưng Thiên Hoàng Vương Minh Mộng lại là đem đây hết thảy định luật trực tiếp đánh vỡ. Liền Odin thần vương lúc tuổi còn trẻ đều nói qua, Thiên Hoàng Vương Minh Vương như có thời gian bảo thạch, chính là có khả năng nhất áp đảo đế cảnh phía trên thần minh. Đế cảnh a, đây chính là đế cảnh. Vũ trụ sinh ra đến bây giờ, có thể từng có người nghe nói qua, có người có thể siêu việt đế cảnh mấu chốt nhất là Thiên Hoàng Vương Minh Mộng. Tựa hồ cách nay đã 8 triệu năm. Shiva mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân đều là đang run rẩy, nhìn lấy Thiên Sứ trưởng Michael thẳng lắc đầu nói, cái này, điều đó không có khả năng. Thiên Hoàng Vương Minh Mộng, nàng sao có thể sống đến bây giờ? Tuyệt không có khả năng này. 12 sao hệ sinh vật đều là đã đứng lên, nhưng vẫn như cũ hai chân đang run rẩy, miệng há lớn, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy Michael. Không phải bọn họ ngạc nhiên, thật sự là Thiên Hoàng Vương Minh Mộng cái này tên, một khi truyền ra nàng còn sống tin tức, cho dù là đương đại đế cảnh thần minh cũng muốn tâm lý dốc hết ra, bà dốc hết ra. Michael cười lạnh nói, Shiva, nếu ngươi không tin, hiện tại thì hồi các ngươi thiên đế tinh hệ, đi hỏi một chút các ngươi tôn này cổ đế, chắc hẳn không chỉ có là ta. Hiện tại vũ trụ các tinh hệ đế cảnh thần minh chỉ sợ đều đã biết sự kiện này. Nghe vậy, Shiva trong nháy mắt nghẹn lời, tại chỗ ngẩn người tại chỗ. 12 sao hệ cao tầng cũng ngồi ở cái kia triệt để thất thần. Michael đều đem nói đến nước này, bọn họ hiện tại không tin cũng phải tin. Ngắn ngủi trong tích tắc, chỉ cần trong đầu nghĩ tới Thiên Hoàng Vương Minh Mộng 3 chữ này, bao quát Shiva ở bên trong, sở hữu nhân thân thể thì trong nháy mắt rung động run một cái. Lông mao dựng đứng, da đầu đều là tại run lên. Sau một khắc, toàn bộ Thần Thánh tổng bộ khắp nơi đều có thể nghe được vài câu tràn đầy kinh hãi mà sợ hãi run giọng, càng xen lẫn vô tận hoảng sợ. Thiên Hoàng Vương Minh Mộng, nàng trở về, nàng thật trở về. Như vũ trụ loạn lưu đánh tới, giờ khắc này trên 100 tòa tinh hệ đế cảnh đang nghe tin tức này, sắc mặt đều lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng cùng chấn kinh, không có chút rung động nào trong ánh mắt. Rất gần mấy 100.000 năm, thậm chí 100 vạn năm về sau, những thứ này chấp trưởng một tòa tinh hệ đế cảnh thần minh lại một lần lộ ra một tia sợ hãi. Hệ Ngân Hà, tầng 99 Thiên Nữ Đế Cung, không có một ai, chỉ có người khoác phượng bào, đầu đội phượng quan, một bộ hồng sam mặc trong người phượng cửu tiêu, ngồi cao tại cổ cá các đình, xa xôi tinh hệ bên ngoài, ánh mắt lạnh như băng dưới, cho dù ở nghe được Đạp Thiên Cổ Đế có khả năng phục sinh, cũng không một chút nhíu mày, nhưng vào lúc này, lại là chưa từng có vặn chặt, Thiên đế tinh hệ, một tòa trôi nổi tại vũ trụ thiên thạch loạn lưu chỗ sâu. Tản ra vô tận tiên tính thần quang, dùng trên trăm đầu ngũ trảo kim long thân thể, vây quanh một tòa treo trên cao vũ trụ phía trên trong cung điện. Một đạo ẩn giấu đi một đoàn tiên hỏa bên trong, làm cho người gặp nhịn không được quỳ bái Vĩ Ngạn bóng người. Đột nhiên, phát ra như lôi đình tiếng vang, vang vọng vùng này, chung quanh tất cả cao giống như núi cao, to lớn vũ trụ thiên thạch, trong nháy mắt nghe tiếng vỡ nát. Thiên Hoàng Vương Minh Mộng, ngươi đã còn sống, cái kia chấp trưởng giả vị trí, liền để cho các ngươi thiên sứ tinh hệ. Có điều, đợi công chiếm hệ Ngân Hà về sau, vị kia đương đại hệ Ngân Hà đế cảnh giữ cho ta. Bản đế muốn để nàng làm ta đế hậu. Từ nơi sâu xa, một đạo nhàn nhạt thanh âm nữ nhân, đối mặt vị này thiên đế tinh hệ 1,5 triệu cổ đế. Ngữ khí còn mang theo một tia trêu chọc, nhất thời quanh quẩn tại vùng này. Ngươi yên tâm, tiểu hài tử, đã ngươi đều đã nói như vậy, vậy liền giữ lại cho ngươi. Bất quá các ngươi ngày đại hôn, ta muốn ngươi rút một cái nàng lông phượng cho ta. Đều nói cái này đương đại hệ Ngân Hà nữ đế chính là một đầu cửu thiên huyền phượng biến thành, ta thu tàng thất bên trong. Còn không có như vậy một kiện đồ đâu. Đoàn kia hỏa diễm trầm mặc một hồi, liền thản nhiên nói, vậy xin đa tạ rồi. Ngày đại hôn, tự nhiên dâng lên, dăm ba câu, căn bản không có đem hệ Ngân Hà nữ đế để ở trong lòng. Tựa như đem hệ Ngân Hà nữ đế xem như một kiện thương vật thì giao dịch, mà tại thiên sứ tinh hệ, một tòa thánh khiết vô hạc, khắp nơi phiêu đãng màu trắng đám mây, chung quanh ngoại trừ màu trắng bên ngoài, không có cái khác màu sắc cung điện suối nước nóng một bên. Một đạo nổi bật, cao gầy bóng người, lưng nằm tại suối nước nóng một bên, kiều mị mà không mất siêu phàm dung nhan, nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, tựa hồ rất hưởng thụ lấy suối nước nóng cho nàng mang tới cảm giác. Mang trên mặt một tia tà mị ý cười, tùy ý liền đem hai tay khoác lên ao nước hai bên. Không để ý chút nào cùng lộ quang chỗ, sẽ bị đứng bên cạnh khác phái sở chứng kiến. Cứ như vậy theo trong suối nước, chậm rãi giơ lên một đôi nở nang lộng lẫy chân dài. Ngay sau đó duỗi ra một cái thon dài tay, theo mũi chân một đường nhẹ nhàng lau sạch lấy. Mà đứng tại bên người nàng khác phái nam tử, tại ngắn ngủi thất thần về sau, vội vàng cắn cắn đầu lưỡi, mãnh liệt cảm giác đau, để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại, trong ánh mắt tràn đầy e ngại cùng kinh hoàng, tựa hồ sợ sẽ bị trong suối nước nóng nữ nhân phát hiện hắn vừa mới vô lễ ánh mắt. Nhất thời, nam tử bên tai thì truyền đến một đạo ngâm khẽ trêu chọc âm thanh. Nha, địa cầu tới tiểu đệ đệ, không cần sợ, cứ việc nhìn, chẳng lẽ ngươi sợ tỉ tỉ ta, ăn ngươi phải không, nam tử này, đương nhiên đó là Diệp Phàm, mà lúc này trong suối nước nóng nữ nhân, đúng là hắn trên địa cầu, cái kia đạo đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đứng tại trong cột sáng nữ nhân, có thể khiến hắn vạn vạn không nghĩ đến, nữ nhân này. Đúng là hệ Ngân Hà bên ngoài đế cảnh, vẫn là một tôn sống 8 triệu năm cổ đế. Đối với hắn mà nói, có thể nhìn thấy một tôn cổ vương, thậm chí cổ vương đỉnh phong cường giả, đã tính toán vẫn là tại hắn có khả năng tưởng tượng phạm vi bên trong. Mà hệ Ngân Hà nữ đế đã vượt xa cái này một phạm vi cổ đế, thì càng không dám suy nghĩ. Không sai, một tôn sống 8 triệu năm cổ đế, càng là vọt thẳng sụp đổ hắn từ ngàn năm nay, là một cái tu sĩ thế giới quan, vô địch một từ, đã xa còn lâu mới có thể hình dung trước mặt nữ nhân này. Đi tới nơi này xa xôi thiên sứ tinh hệ, mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã ở trong lòng không chỉ một lần, đem Sở Lăng Tiêu cùng trước mặt cái này kinh khủng nữ nhân đối nghịch so. Đế cảnh có thể nghịch chuyển một thời đại, cổ đế phải chăng, trên địa cầu sự tình. Cho dù biết trước mặt nữ nhân này là một tôn 8 triệu năm cổ đế, nhưng hắn vẫn là không dám trực tiếp có kết luận. Nhưng vào lúc này, bên tai lại truyền tới nữ nhân một câu xem thường nhàn nhạt trêu chọc âm thanh, nhất thời để Diệp Phàm thân thể đột nhiên run lên. Địa cầu tới tiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không nghĩ sai? Tỷ tỷ ta thế nhưng là so trong lòng ngươi nghĩ người kia muốn mạnh hơn 10 lần nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.